Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 359, Bắc Đãi Phủ chủ lập Đông Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đãi Phủ, Bắc Đãi Thành bên ngoài trong hư không xuất hiện một cái khe. Cực Hàn Băng Cung Lâm Bà mang theo Tử Băng Loan theo trong hư không đi ra. Lúc này Lâm Bà sắc mặt có chút tái nhợt, trên người chân khí có chút khô kiệt. Tiểu Kinh Thiên một chiêu cuối cùng xâm la ấn ký, tuy nhiên không đúng nàng tạo thành thương tổn, nhưng lại cũng để cho nàng phân ra không ít chân khí đi ngăn cản. Lại thêm mang theo Tử Băng Loan trong hư không hành tẩu, năng lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên mới tại Bắc Đãi Phủ ngoài thành phá vỡ hư không mà ra, chuẩn bị tiến hành điều tức, khôi phục chân khí bản thân, lại rời đi trở về Cực Hàn Băng Cung. Phủ chủ lập Đông Lai phủ đệ, một tòa thủy tạ trước, lập Đông Lai chính cho trong hồ nước kim ngư đốt thực vật, trong lúc đó biến sắc. Lĩnh vực cảnh cường giả, ghé qua hư không, trong miệng trầm ngâm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại thủy tạ bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Lâm Bà trước mặt của các nàng. Cực Hàn Băng Cung, Lâm Bà, Bắc Đãi Phủ chủ lập Đông Lai nhìn lấy xuất hiện Lâm Bà, thần sắc cứng lại, kinh ngạc nói. Hắn nhìn một chút Lâm Bà, đảo mắt nhìn về phía trong tay nàng Tử Băng Loan, cùng Tử Băng Loan trên trán như ẩn như hiện băng hoàng ấn ký. Băng hoàng ấn ký, khi nhìn đến cái kia băng hoàng ấn ký thời điểm, lập Đông Lai nhướng mày. Hắn thân là lĩnh vực cảnh cường giả, có thể cảm giác được cái kia Tử Băng Loan lúc này ngay tại dung hợp cái kia băng hoàng ấn ký. Hắn biết cái này Tử Băng Loan chỉ sợ là đoạt người khác băng hoàng ấn ký. Nguyên lai là lập phủ chủ, lão nô bên này hẳn là không quấy rầy lập phủ chủ, không biết lập phủ chủ đến đây là vì chuyện gì. Cái kia Lâm Bà điều tức một chút khí tức, nhìn lấy lập Đông Lai nói. Ngữ khí bình thản, giống như không muốn cùng lập Đông Lai có quá nhiều gút mắc. Vừa mới phát giác có lĩnh vực cảnh cường giả xuất hiện, cho nên tới xem một chút, nếu là Cực Hàn Băng Cung người, vậy tại hạ liền cáo từ. Lập Đông Lai cũng không muốn quá nhiều tham dự chuyện này, cho nên quay người liền rời đi. Nhìn lấy rời đi lập Đông Lai, Lâm Bà dùng chân khí cuốn lấy Tử Băng Loan, sau đó hướng về phía dưới dãy núi mà rơi. Tại dãy núi bên trong tìm một gian sơn động, đem Tử Băng Loan để xuống. Quảng cáo, chính mình thì là bắt đầu điều tức khôi phục chân khí. Lúc này, Tử Băng Loan hoặc là đã không thể nói là Tử Băng Loan, bởi vì Mộ Dung Nguyệt đã hoàn toàn thôn phệ hết Tử Băng Loan ý thức, nàng đã hoàn toàn nắm giữ cỗ thân thể này, biết được cỗ thân thể này tin tức. Cực Hàn Băng Cung thiếu cung chủ Tử Băng Loan, đi theo tên của nàng vì Lâm Bà, nắm giữ lĩnh vực tam trọng đỉnh phong thực lực. Trách không Tiếu Kinh Thiên tiền bối, không phải là đối thủ của nàng đây. Mộ Dung Nguyệt tâm lý thầm nghĩ, ta hiện tại cắn nuốt hết Tử Băng Loan ý thức, như vậy ta chính là Cực Hàn Băng Cung thiếu cung chủ. Cái này Cực Hàn Băng Cung tại hòa vực bên trong, cũng coi là cực lớn thế lực, có lẽ có thể sử dụng cái thân phận này trợ giúp Tô Hạo làm việc. Mộ Dung Nguyệt trong lòng cấp tốc chuyển động, nàng hiện tại tạm thời cũng trở về không đi, cho nên nàng nhất định phải thật tốt làm cái này Cực Hàn Băng Cung thiếu cung chủ. Cũng không biết Tô Hạo có biết hay không ta hiện tại cái này tình huống, cần phải nghĩ biện pháp để hắn an tâm. Mộ Dung Nguyệt thầm nghĩ đến, đột nhiên theo nàng cảm giác trong tay áo giống như có đồ vật gì đồng dạng, xem xét một chút, nhất thời trong lòng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay áo đồ vật chính là kim tiền bang đồng tiền này chính là hệ thống xuất ra, trói chặt chính là Mộ Dung Nguyệt linh hồn. Tại Mộ Dung Nguyệt chiếm cứ Tử Băng Loan thân thể thời điểm, đồng tiền này đã đến Tử Băng Loan trên thân. Ta hiện tại chỉ cần đem bên này tin tức thông qua tín vật lan truyền cho Tô Hạo là đủ. Mộ Dung Nguyệt thầm nghĩ nói, bất quá bây giờ còn không thể, nàng cần muốn tìm tới cơ hội tại lan truyền, nếu không có thể sẽ bị Lâm Bà phát hiện manh mối. Nàng hiện tại nhất định phải nhanh nắm giữ Tử Băng Loan hết thảy. Dựa theo Tử Băng Loan hành sự đến yêu cầu mình, trở lại về phủ đệ lập Đông Lai, chậm rãi ngồi trong đại sảnh, trong sảnh thị nữ tiến lên rót cho hắn một chén trà. Hắn nâng chung trà lên hớp nhẹ lấy, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Vừa mới các nàng là từ chỗ nào mà đến đâu, lấy Lâm Bà khí tức trên thân ba động, cần phải cùng người giao thủ, có thể cùng với nàng giao thủ tất nhiên cũng là lĩnh vực cảnh cường giả, xem ra muốn phát động xung quanh tai mắt, điều tra một phen. Đại Càn Vương Triều Hạch Tâm 13 phủ phủ chủ đều là lĩnh vực cảnh cường giả, thấp nhất là lĩnh vực nhất trọng, hắn lập Đông Lai là lĩnh vực nhị trọng. tại 13 phủ chủ bên trong chỉ có thể thuộc về trung đẳng. Cực Hàn Băng Cung người xuất hiện tại Bắc Đãi Phủ, còn nghi là lĩnh vực cảnh giao thủ. Tuy nhiên vừa mới hắn trên mặt lộ ra không thèm để ý, nhưng là hắn cũng muốn biết một chút, lão thái bà này đến cùng với ai giao tay. Người tới, đi điều tra một chút Bắc Đãi Phủ bên trong hoặc là xung quanh, phải chăng có chuyện gì phát sinh. Hắn đối với trong sảnh một tên tôi tớ phân phó nói. Đúng, đại nhân, trong sảnh tôi tớ khom người lui ra ngoài. Lúc này thời điểm, từ bên ngoài đi tới một tên mặc áo bào đen nam tử. Chung quanh tôi tớ nhìn thấy cái này hắc bào nam tử về sau, toàn bộ tự động lui ra. Hắc bào nam tử mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, hắn trực tiếp tại Lập Đông Lai ngồi xuống bên người. Lập đại nhân, không biết ngài đáp ứng ta chủ thượng sự tình, thời gian nào hoàn thành. Thập thất hoàng tử hiện tại cùng thập cửu hoàng tử cùng một chỗ, muốn đối phó hắn, cũng không phải đơn giản như vậy, gấp không được. Lập Đông Lai trầm giọng nói ra, Lập đại nhân. Người tiến về võ bộ bổ nhiệm sắp xuống, một khi bổ nhiệm đến đây, ngài thì phải lập tức tiến về võ bộ đưa tin, khi đó, lại muốn đối phó thập thất hoàng tử chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắc bào nam tử kia nghe được Lập Đông Lai mà nói về sau, trầm giọng nói ra. Thập thất hoàng tử không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhất định phải tìm tới cơ hội thích hợp, bằng không, một khi bị vương triều tông nhân phủ phát hiện, ta cũng sẽ chết, các ngươi Bắc Đổ Tinh Cung cũng sẽ bị diệt. Nghe được hắc bào nam tử, Lập Đông Lai trong miệng hơi hơi một ngâm nói. Lập Đông Lai trong lòng có chút tính toán, đối đại Càn Vương triều ngụy trang xuất thủ, bực này đại sự, một khi bị tông nhân phủ tra được, coi như hắn là lĩnh vực cảnh nhị trọng cường giả, chỉ sợ cũng lập tức bị khám nhà diệt tộc, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận xuất thủ. Lập đại nhân, chỉ cần thập thất hoàng tử vừa chết, ta chủ thượng sẽ lập tức đem bắt đầu quyền kinh nửa bộ sau giao cho ngài. Đến tận đây về sau, chúng ta chủ thượng cùng ngài không có bất kỳ cái gì liên quan. Hắc bào nam tử trầm giọng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đó là tự nhiên, ta cũng không muốn cùng các ngươi kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Lập Đông Lai gật đầu nói. Hắn tu luyện lâm vào bình cảnh cần một bộ tuyệt đỉnh công pháp đến đột phá. Lúc này thời điểm Bắc Đầu Tinh Cung một tên cường giả phái người đến đây Bắc Đãi Phủ tìm hắn, nguyện ý xuất ra Bắc Đầu Quyền Kinh làm giao dịch, để hắn xuất thủ đối phó hoàng tộc Thập Thất Hoàng Tử. Thập Thất Hoàng Tử, Đại Càn Vương triều bốn đại hoàng tử một trong. Đến mức này người vì sao phải đối phó Thập Thất Hoàng Tử, hắn đến là minh bạch. Năm đó Thập Thất Hoàng Tử giết hắn xuất sắc nhất nhi tử. Mà hắn một khi rời đi Bắc Đầu Tinh Cung, thập thất hoàng tử cũng chết ở trong tay của hắn. Hắn chỉ cần dám đối thập thất hoàng tử động thủ, Bắc Đầu Tinh Cung thì không còn tồn tại. Cho nên mới trong bóng tối mời hắn xuất thủ. Đương nhiên nếu như hắn tiếp tục chiếm cứ cái này Bắc Đãi Phủ, có lẽ hắn cũng sẽ không đáp ứng sự kiện này. Nhưng là Tiêu gia Tiêu Thanh Sơn trở thành thân vương về sau, liền sẽ chấp trưởng Bắc Đãi Phủ, hắn liền muốn rời khỏi. Tiến về Đại Càn Vương triều võ bộ đưa tin. Lấy thực lực của hắn đi võ bộ, không nhất định có thể được đến thực quyền vị trí, cho nên hắn muốn khi tiến vào võ bộ trước đó, bước vào lĩnh vực tam trọng. Một khi bước vào lĩnh vực tam trọng, hắn thì có thể có được thực quyền vị trí. Vì cái này một tia cơ hội, hắn mới đáp ứng Bắc Đầu Tinh Cung người kia đưa ra yêu cầu. Bất quá cũng không thể tùy ý xuất thủ, hắn không thể lưu có bất cứ dấu vết gì. Nhất định phải ẩn nấp, đây cũng là hắn chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, ta ngồi đợi Lập đại nhân tin tức tốt. Hắc bào nam tử kia nói dứt lời sau liền đứng dậy rời đi. Hắn là Bắc Đầu Tinh Cung người kia lưu tại nơi này cùng Lập Đông Lai giao dịch người, cũng là các loại tin tức người. Một khi Lập Đông Lai hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ đem còn lại nửa bản khẩu quyết giao cho Lập Đông Lai. Đương nhiên bây giờ Lập Đông Lai còn không biết trên người hắn có nửa bộ sau. Đi thong thả, Lập nào đó sẽ không tiễn, các ngươi chủ thượng sự tình, ta sẽ mau chóng hoàn thành, để hắn chuẩn bị tốt nửa bộ sau quyền kinh. Lập Đông Lai chắp tay nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.